cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 24, đêm động phòng hoa chúc động tĩnh rất lớn. 3. Góc truyện audio.com. Chú biến thái đàn ông bỉ ổi. Chú lại có một cây lạp xưởng rõ dài, thật ghê tởm. Thiên Ca Tuệ run run rẩy rẩy thốt ra một câu sấm ngữ như vậy. Mặt Úy Nam Thừa đen dần từng phần, biến thái, bỉ ổi, còn có, lạp xưởng, đây là sức tưởng tượng gì của cô? Trong đầu chứa toàn cơm nhão hay còn là bột mì? Không phải cố ý tháo khăn tắm của tôi chứ? Nhờ vào đó muốn rình coi. Úy Nam Thừa híp nửa tròng mắt, sắc bén lạnh thấu xương. Thúi lắm, bản tiểu thư còn lâu mới rình coi chú. Chú tuổi đã cao, có cái gì đáng rình coi, không phải giữa bắp đùi có cây lạp xưởng dài sao? Ngày mai tôi sẽ vào internet tra thử coi chú có phải thuộc về một loại quái vật không? Zombie, Thiên Ca Tuệ chống nạnh thở phì phò nói. Xong việc còn kỳ quái mà kêu câu. Zombie, mặt Úy Nam Thừa đầy vạch đen, đang cố nén kích động muốn đập chết nhóc thúi trước mắt này, quái vật. Cô đúng là thiếu nữ đai đa bốn nô lực quy đô không n vị thành niên. Thật là ngu ngốc, chẳng lẽ học sinh vật cấp 2 chưa từng học cấu tạo thân thể của đàn ông và phụ nữ khác nhau sao? Hay nói cô vốn là một sinh vật ngu ngốc, tôi không ngại dạy dỗ em khác nhau cơ bản nhất giữa đàn ông và phụ nữ. Úy Nam Thừa lạnh lùng phun ra từng chữ, Thiên Ca Tuệ trợn to mắt nhìn anh, khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Không phải đàn ông không có đại di mụ, phụ nữ có đại di mụ. Đàn ông không cần sinh con, phụ nữ muốn sinh con là khác biệt về bản chất sao? Chẳng lẽ còn có cái gì cô không biết? Úy Nam Thừa cảm thấy hôm nay không dạy dỗ nhóc thối này một chút, xem ra cô còn chưa biết trời cao đất rộng. Trong nháy mắt hơi thở tản ra giữa hai người hơi quỷ dị. Thiên Ca Tuệ chỉ cảm thấy mình bị hơi thở lạnh lùng trên người chú tỏa ra bao phủ từng tầng, hơi hít thở không thông. Không khỏi siết chặt quả đấm, tùy thời chuẩn bị phòng vệ. À, Thiên Ca Tuệ tính đến chú chuẩn bị ra tay, nhưng lại không ngờ có cách ra tay này. Lại có thể nâng cô lên ném thẳng lên giường. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, nhưng cô chưa kịp bật dậy đã bị ép tới không thể động đậy. Biến thái ngông cuồng, tránh ra, ai cho phép chú đè lên tôi. Thiên Ca Tuệ dùng sức đẩy người đàn ông trước mắt nhưng với hơi sức của cô vốn không lay chuyển được Úy Nam Thừa chút nào, ngược lại hoàn toàn bị giam cầm. Chắc chưa nói chuyện yêu đương hả, ngay cả cấu tạo thân thể của đàn ông cũng không biết. Trong giọng nói khàn khàn của Úy Nam Thừa có chứa vẻ quyến rũ mờ ám. Stop, làm sao có thể, từ khi học tiểu học tôi đã nói chuyện yêu đương, Thiên Ca Tuệ không yếu thế chút nào hừ hừ, quả thật năm lớp 5 tiểu học có bạn trai viết thư tình cho cô, chỉ có điều cô không đồng ý thôi, cảm thấy khi đó thuần túy là giờ trò lưu manh. Tiểu học, Úy Nam Thừa híp nửa trong mắt lộ ra nguy hiểm nồng nặc, cô nhóc này còn dám mạnh miệng. Dĩ nhiên, kinh nghiệm của tôi rất phong phú, Thiên Ca Tuệ vẫn tiếp tục phong cách già mồm trước sau như một, dù sao nói láo cũng không phạm tội. Cách chương.